Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 894, thì ra Nghe San San là bạn gái của Bạc Giả. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, phải biết rằng trong lòng cô, Bạc Giả là một người đàn ông bình tĩnh chín chắn và thông minh. Sao lại dính líu tới Nghe San San? Quan trọng là Nghe San San có gương mặt giống hệt mình. Nếu Bạc Giả yêu đương với Nghe San San thì chứng minh anh ta coi Nghe San San là vật thay thế của mình. Chính vì thế nên Mộ Thiển mới cảm thấy không thể chấp nhận được. Tại sao lại như thế? Mộ Thiển, hôm nay tôi lại đây chỉ vì muốn nói với cô. Tôi đồng ý quy phục cô. Nghe San San cũng không thích quanh co lòng vòng mà nói thẳng với Mộ Thiển. Muốn hợp tác với cô. Mộ Thiển lại cảm thấy cô ta không có thành ý, bèn ngồi xuống hỏi. Lý do, nếu không có lý do phù hợp thì Mộ Thiển không thể tiếp thụ được sự quy phục của Nghe San San. Cô ta nhướng mày, khẽ liếm môi nói. Vì Bạc Giả, mọi hành vi cử chỉ của cô ta đều giống Mộ Thiển như đúc. Rất nhiều lúc Mộ Thiển không dám ở gần Nghe San San một mình. Lần đầu tiên cô thấy Nghe San San là ở Diêm Thành. Lúc đó Kiều Vi cố ý dàn xếp Nghe San San ở bên cạnh Mặc Cảnh Thâm. Nhưng đã hơn nửa năm trôi qua. Bất kể là hành vi lời nói hay ngoại hình của Nghe San San đã giống cô đến 90. Nếu người không quen thuộc với cô chắc chắn sẽ cho rằng Nghe San San chính là cô. Điều đó khiến Mộ Thiển cảm thấy không an toàn. Sự tồn tại của Nghe San San chính là mối đe dọa lớn nhất. Trước kia, thế giới của tôi chỉ có trả thù. Nhưng bây giờ có Bạc Giả, khiến tôi biết rằng ngoài trả thù vẫn còn nhiều điều tốt đẹp khác. Nhắc đến Bạc Giả, đôi mắt Nghe San San sáng ngời, tràn đầy khao khát. Có lẽ người khác sẽ không hiểu, nhưng Mộ Thiển lại đồng cảm vô cùng. Trước kia cô rất giống Nghe San San. Cũng là người cơ khổ đáng thương. Cảm thấy cả thế giới đều phản bội mình. Chỉ có một mình tồn tại. Chỉ có mình tự quan tâm mình. Bỗng một ngày nọ, thế giới nhỏ bé ấy xuất hiện một người khác. Khiến cô cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp. Đó là sự khao khát với dịu dàng. Khao khát hạnh phúc, giống như người đắm chìm trong bóng tối tuyệt vọng vươn tới ánh sáng. Đối với Nghe San San, sự xuất hiện của Bạc Giả như một tia sáng chiếu rọi thế giới của cô ta. Cô không xứng với Bạc Giả. Mộ Thiển không biết Nghe San San đã làm gì Bạc Giả. Nhưng cô biết rõ, Nghe San San không xứng với Bạc Giả. Không phải cô khinh thường quá khứ của Nghe San San. Mà sau khi bị Kiều Vi hãm hại, Nghe San San đã đắm chìm trong thống khổ quá lâu. Dẫn tới tâm lý dị dạng. Loại phụ nữ này rất đáng sợ. Nếu bản tính của cô ta là lương thiện thì còn không sao. Nhưng cố tình cô ta lại độc ác mưu mô vô cùng. Một người bị hãm hại đến mức cửa nát nhà tan như Nghe San San mà khi đối mặt với hung thủ, cô ta vẫn có thể mỉm cười nịnh nọt. Mộ Thiển cảm thấy rất đáng sợ. Tóm lại cô không bao giờ làm được như cô ta. Ha ha, nghe vậy. Nghe San San không giận mà chỉ hừ lạnh. Cô ta nhìn quanh văn phòng của cô. Bỗng nở nụ cười. Mộ Thiển, cô cho rằng cô xứng với Bạc Giả sao? Cô nhìn chính cô mà xem. Cô đã yêu đương với Mặc Cảnh Thâm rồi mà vẫn còn dây dưa với Bạc Giả. Cô xứng đáng với Mặc Cảnh Thâm sao? Trong mắt Nghe San San, hành vi của Mộ Thiển chính là bắt cá hai tay. Mộ Thiển đứng dậy, đi đến bên cửa sổ sát đất chăm chú nhìn bên ngoài. Cảm xúc nặng nề, cô hỏi, cô đã theo dõi Bạc Giả rất lâu sao? Tối hôm Kiều Vi và Đông Côn kết hôn, đúng lúc Bạc Giả đi quán bar, cho Nghe San San một cơ hội tuyệt vời. Cô tin rằng Nghe San San đã chờ đợi cơ hội đó rất lâu rồi. Đương nhiên, Nghe San San thẳng thắn nói. Từ khi gặp Bạc Giả ở Diêm Thành, tôi đã bắt đầu chú ý anh ấy. Không hiểu sao, khi đó Nghe San San đã cảm thấy Bạc Giả là người có thể lợi dụng. Chính vì Bạc Giả quá tốt với Mộ Thiển nên cô ta mới không ngừng thử tiếp xúc với anh. Từ đó phát hiện người đàn ông đó thực sự rất tốt với Mộ Thiền. Thậm chí khiến cô ta hâm mộ. Cô cần gì mới chịu rời khỏi Bạc Giả? Mộ Thiền không muốn dây dưa với Nghe San San quá nhiều. Chỉ muốn dùng tiền để giải quyết. Chà, nghe ý của cô thì cô muốn mua chuộc tôi à? Cô ta cười như không cười. Cúi đầu sờ chiếc vòng tay đắt đỏ trên cổ tay. Xin lỗi nhé. So với việc thanh toán một lần là xong việc, tôi cảm thấy ôm ATM di động như Bạc Giả sẽ lời hơn nhiều. Mặc dù Mộ Thiền sẽ cho cô ta không ít tiền, nhưng Bạc Giả càng giàu có hơn. Nghe San San, Hải Thành không hợp với cô. Bạc Giả càng không phải là người cô có thể lợi dụng. Nếu không cô sẽ không còn đường lui đâu. Người không biết không sợ. Nghe San San không hiểu Bạc Giả. Cho nên cô ta không biết hậu quả nếu chọc giận Bạc Giả. Không sao, với tôi mà nói, sống thêm được ngày nào hay ngày đấy. Cô biết rõ quá khứ của tôi mà. Cho nên cô nghĩ tôi sẽ để ý sống hay chết sao? Thái độ kiêu ngạo của cô ta khiến Mộ Thiền rất phẫn nộ. Cô khoanh tay trước ngực, quay lại cảnh cáo cô ta. Chấm, tôi không quan tâm cô muốn làm gì. Nhưng cô đừng tổn thương Bạc Giả. Nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu. Xí, Mộ Thiền, cô nghĩ cô là ai? Ốc còn không mang nổi mình ốc mà còn quan tâm Bạc Giả. Cô ta lắc đầu cảm khái. Thực ra hôm nay tôi tới đây là để quy hàng cô. Chỉ cần cô đồng ý cho tôi và Bạc Giả ở bên nhau. Bảo đảm sau này sẽ không ngăn cản chúng tôi thì tôi sẽ không làm bất cứ chuyện khác người nào nữa. Vì Bạc Giả thích Mộ Thiền. Vì cô ta có gương mặt giống hệt Mộ Thiền. Cho nên cô ta chỉ là vật thay thế của Mộ Thiền. Hàng thật không bao giờ chấp nhận sự tồn tại của hàng giả. Cho nên cô ta chỉ còn cách thuyết phục Mộ Thiền mới có thể ở bên Bạc Giả. Không thương lượng gì hết. Cô đi đi. Mộ Thiền không muốn nói chuyện với Nghe San San. Ngược lại cảm thấy sự tồn tại của Nghe San San là đe dọa đối với cô. Phải biết rằng chỉ dựa vào khuôn mặt giống hệt mình. Cộng thêm cố ý bắt chước động tác lời nói. Cho dù nhìn từ xa, người không quen thuộc sẽ dễ dàng nhầm lẫn. Tức là cô không đồng ý chứ gì. Nghe San San không giận mà cười. Cầm túi sách đứng dậy. Mộ Thiền. Cô sẽ hối hận, nói xong, cô ta lấy kính râm từ túi sách đeo lên, rời đi, văn phòng đóng cửa lại. Mộ Thiền đứng trước cửa sổ sát đất, đầu óc rối bời, Nghe San San đã im hơi lặng tiếng nửa năm lại bắt đầu xuất hiện quấy rối. Mặc dù cô không thể làm gì, nhưng không thể thả lỏng cảnh giác, cô ta quá nguy hiểm. Cô lấy điện thoại ra, từ giờ trở đi. Hai anh em cậu giám thị Nghe San San cả ngày lẫn đêm. Có bất cứ động thái gì cũng phải báo cho tôi. Mộ Thiền vẫn không yên lòng Nghe San San. Cảm thấy nên kêu người theo dõi cô ta thì tốt hơn. Cách chương.